Chương 221, lão về sau đưa ta đi. Ha ha ha. Lục Xuyên nhìn trên mặt đất cái này dây sợ tiểu quy, liền giật mình về sau bỗng nhiên bất cười lên. Như thế kỳ hoa rùa đen hắn vẫn là lần đầu gặp. Ngươi nhìn trước mặt nó gọi là một cái kiên cường, thẳng thắn cương nghị ngoài miệng không tha người, mắng muốn quá khó nghe có quá khó nghe, không nghĩ tới đảo mắt liền sợ. Vẫn là dây sợ. Cái này biến sắc mặt nhanh chóng để hắn cũng nhịn không được muốn tán thưởng một câu. Lục Xuyên cúi đầu trầm ngâm một lát, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn thông qua nói chuyện giải quyết vấn đề. Đúng đúng đúng. Tiểu Quy bị Lục Xuyên giở trò xấu vứt trên mặt đất nằm ngửa, lật không đến thân, nghe vậy liên tục gật đầu. Có thể, ngươi cái này tiểu vương bác hôm nay chạy đến bản phủ trước mắt hết ăn lại uống, ăn hết bản phủ nhiều đồ như vậy. Lục Xuyên quay đầu cho vệ thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười tủm tỉm nói, vệ thượng ngươi tính toán, cái này tiểu vương bác vừa rồi hết thảy ăn hết chúng ta bao nhiêu tiền? Một con dê, hai con gà. Ta trời, đại nhân, 100 kim đâu? Vệ thượng lập tức hiểu ý. Tiến vào đại sảnh nhìn lướt qua trên bàn trà canh thừa, quay người bụng mặt đi ra, cắn răng hận hận nói ra. 100 kim. Cái gì làm đắt như vậy? Hai người các ngươi đừng lừa ta, nhân gian ta cũng thường tới. Tiểu Quy nghe xong phía sau có chút mơ hồ, kinh hãi nói, ta hôm nay chỉ là nghỉ hỗn đốn ăn không mà thôi, một trận này nhiều nhất không cao hơn 30 lượng. 100 kim, tiểu vương bác, ngươi thảm rồi, còn có ngươi phá vỡ bản phủ nóc phòng, ân, cho ngươi tính rẻ hơn một chút, 50 kim. Lục Xuyên tính nói. Hiện tại lập tức, cho bản phủ xuất ra 150 kim đến để cho ngươi đi, không cho được, hắc hắc, ngươi biết kết quả gì. Nói xong lời cuối cùng, Lục Xuyên nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, cho nó một cái ngươi hiểu nụ cười. Gia hỏa này mới vừa nói là hỗn một bữa cơm ăn, cái kia Lục Xuyên cực nó giờ phút này không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, bằng không thì cũng sẽ không chạy tới ăn uống miễn phí. 150 kim. Tiểu Quy sợ run cả người, khóc không ra nước mắt nói, hai người các ngươi tâm cũng quá đen tối. Liền chỉ người vật vô hại tiểu ô quy đều hố. Lục Xuyên xoay người dẫn theo cái đuôi của nó sâu trên không trung, lắc một cái phía sau cười tủm tỉm nói. Bồi thường tiền. Ta muốn nếu có tiền, còn cần chạy các ngươi chỗ này lừa gạt ăn uống miễn phí. Tiểu Quy đầu lệch ra, thở phì phò nói, đòi tiền không có. A, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu là A. Kiên cường, bản phủ liền thích cứng như vậy tức giận. Lục Xuyên cười nói, cho ngươi một con đường, về sau đi theo bản phủ thân vừa làm việc trả nợ. Chờ bản phủ thọ hết chết và lúc trả lại ngươi tự do, thế nào? Cái này tiểu quy phía sau bức kia bác quái đồ không đơn giản, có một loại lực lượng thần bí, hắn muốn tìm hiểu một chút. Thọ hết chết già. Tiểu quy trừng lớn hai đậu xanh đôi mắt nhỏ, thở phì phò nói, ngươi mơ tưởng che ta, ngươi một cái luyện khí sĩ nói ít cũng sống 200-300 năm, để cho ta hao tổn ở trên thân thể ngươi 200 năm. Thế nào, còn không vui? Ngươi không nghe người ta thường nói, ngàn năm vương bác vạn năm rùa sao? Lục Xuyên nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút a, 200-300 năm tại ngươi cái kia vạn năm dài dằng dặc trong cuộc sống, nhiều nhất, cũng bất quá một cái búng tay mà thôi. Thế nhưng là ngươi đi theo bản phủ đâu, còn có thể nhịn đến ta lão về sau đưa ta đi. Ngươi suy nghĩ một chút, nhìn xem một cái đáng hận gia hỏa chết già ở trước mắt của mình, mà ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, kia là cỡ nào thoải mái một sự kiện a. Đưa ngươi đi. Tiểu Quy có chút ý động, ngắm nhìn Lục Xuyên, trong lòng yên lặng tính toán. Đích thực, ngày hôm nay nó là đưa tại cái này bụng dạ độc ác gia hỏa trong tay. Làm cũng bất quá qua, chạy cũng không có chạy, lớp vải lót mặt mũi vứt sạch. Nhưng hắn nói có đạo lý. Nó là đánh không lại hắn, có thể sống so với hắn lâu a, đánh không lại ngao chết hắn không cũng giống vậy dễ chịu thoải mái. Còn có, chờ hắn tuổi già sức yếu không xuống giường được, không động được tay thời điểm nó lại có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhổ hắn râu ria cắm hắn mắt. Từng, ngươi không cần nói thêm cái gì, ta nghĩ nghĩ liền cố mà làm đồng ý. Tiểu Quy rất nhanh có lựa chọn, đồng thời giải thích nói, nhưng đừng hiểu lầm. Ta không phải là bởi vì ngươi mới lưu lại. Ta là nghĩ đến thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, giống ta như thế đạo đức cao rùa tự nhiên không thể thiếu người sổ sách không trả, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng nghĩa chính ngôn từ. Ta hiểu, ta hiểu. Lục Xuyên cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Cái này xấu tính tiểu vương bác thế mà hết ăn lại uống đến trên đầu của hắn, lần này thế nhưng là chính nó đưa tới cửa, không giữ hạ nó không thể nào nói nổi. Mặt khác trả nợ trong lúc đó ngươi còn phải cung cấp ta ăn uống no đủ, không thể thể phạt ngược đãi bị đói ta. Tiểu Quy nói dốc nói ra. Không có vấn đề. Lục Xuyên rất sảng khoái, đem hướng bên trái chính mình trong tay áo ném một cái, nói, nhưng bản phủ không nuôi phế vật, cho nên điều kiện của ngươi có cái tiền đề, là ngươi có năng lực giúp đỡ ta. Hẹp hòi. Tiểu Quy ghé vào ống tay áo ngửa đầu, bất mãn vung hai cái chân trước hét lớn, vừa chỉ đỉnh đầu vàng ống ánh vòng tròn, còn có, đem trên đầu ta cái này vòng quăng ra, đầu ta vào không được. Quăng ra không được, vạn nhất ngươi chạy đâu, nhiều nhất không ảnh hưởng ngươi rụt đầu đi vào. Lục Xuyên đối với Tiểu Quy không yên lòng, triều vòng tròn một chỉ, một đạo quang hoa bắn vào bên trong, tiếp lấy vòng tròn biến càng nhỏ hơn, tại Tiểu Quy trên đầu tựa như một căn kim sắc sợi tơ. Tiểu Quy thử sờ lên đỉnh đầu của mình, thử một chút, quả nhiên đầu có thể thuận lợi rút vào xác trúng. Vệ Thường, ngươi bị thương, về nhà trước tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Lục Xuyên nói ra. Thường nói đánh người không đánh mặt, có thế mới cái này Tiểu Quy một cái vương bát quyền thượng đi, làm Vệ Thượng đường đường một cái lục hợp cảnh cao thủ mặt sưng phù như cái bánh mì. Cái này nếu là truyền đi có thể để Vệ Thượng về sau làm sao gặp người đâu. Đúng, đại nhân. Vệ Thượng bụng mặt u oán lui ra ngoài, Lục Xuyên có chút không nhẫn nhìn. Vệ đại nhân, ngươi mặt thế nào? Trong viện một cái thủ hạ người sau khi thấy lo lắng hỏi. A, không có việc gì, luyện công không cẩn thận làm bị thương chính mình. Vệ Thượng bất đắc dĩ suy nghĩ cái lý do, bị một con rùa đen làm thành như vậy sự tình hắn là vạn vạn nói không nên lời. Tây Bá Hầu Phủ. Nghe xong Khương Tử Nha tự lập làm vương đề nghị, Cơ Phát Lâm vào trầm ngâm bên trong, dù sao tự lập làm vương can hệ trọng đại, đích thật là cái rất mạo hiểm sự tình. Khương Tử Nha cũng chỉ đành chờ lấy, ánh mắt thoáng nhìn rơi xuống trong viện một gốc cây khổng lồ cây ngô đồng phía trên. Chỉ gặp được phương có một cái rất lớn tổ chim, mà trên nhánh cây lúc này đứng vững một cái người khoác ngũ thải, mang theo vương giả chi khí thần điểu. Bách điểu chi trưởng, Chân Phượng. Một chỉ đạt tới chân tiên cấp bậc khủng bố thần cầm, cũng là Cơ Phát sủng vật. Cơ Phát trời sinh liền có đại khí vận, truyền thuyết hắn vừa ra đời thời điểm trong viện liền có bách điểu giáng lâm, mang đến Cam Lộ vì đó tắm rửa tịnh thân, 7 tuổi càng được một cái Chân Phượng nhận chủ. Hắn vừa ra đời liền vẫn có vương giả chi khí, chỉ là khi còn bé không hiện lớn lên phương hiện. Phóng nhãn đương kim thiên hạ, lấp nghé vương vị chư hầu không biết có bao nhiêu cái, nhưng chân chính thân phụ vương giả chi khí người, cũng chỉ có Ân Thương Đế Tân cùng Cơ Phát. Có thể nói thực ra, lấy hắn hiện tại xem ra tự lập làm vương đích thực không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao thiên hạ chư hầu dù đều đã cùng Ân Thương ly tâm, có thậm chí dựng đứng lên phản cờ, nhưng cũng thuộc về tiểu đã tiểu nháo. Có thế tự lập làm vương liền so dựng thẳng phản cờ nghiêm trọng nhiều. Cử động lần này tương đương công nhiên hướng Thương Vương triều phát ra đối vương vị cùng quyền thống trị chọn tuyên chiến, cũng sẽ đem dẫn tới Ân Thương toàn lực trấn áp cùng chinh phạt. Ngoài ra, đầu năm tại Bắc Sùng binh bại về sau cũng cho bọn hắn tạo thành tổn thất rất lớn, không chỉ là hao tổn hơn 2 vạn binh sĩ, càng quan trọng hơn là tại dân gian danh vọng cũng ngã xuống. Đối với cái này hắn rất lo lắng. Lần trước tại Côn Luân thời điểm, hắn cũng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn xin giúp đỡ qua việc này, chỉ là Nguyên Thủy chưa hề nói giúp hắn, chỉ nói là nguy nan thời điểm tự có cao nhân tới trợ. Đây coi như là cho hắn một cái nho nhỏ thuốc an thần, cho nên dám nhắc tới nhượng lại Cơ Phát tự lập làm vương. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 222, Nguy hiểm. Tướng phụ, liên quan tới tự lập làm vương, theo ta Ngô Kiến vẫn là trước khoảng một chút. Sau một hồi, Cơ ngẩng đầu mắt sáng lên, nhưng chúng ta cũng có thể dựng thẳng lên một cây phản thương đại kỳ. Chúa công có ý tứ là. Khương Tử Nha vấn đạo, có vẻ như Cơ đã có chủ ý. Hiện nay thiên hạ muốn nói thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất vẫn là phải thuộc Ân Thương. Cơ ánh mắt chớp động lên, chậm rãi nói, tùy tiện xưng vương sẽ chỉ hấp dẫn đến Ân Thương cường lực nhất vũ lực trấn áp, như thế chẳng bằng trước dựng thẳng lên phản cờ. Như vậy, chúng ta liền cùng Đông Lỗ, Nam Ngạc chờ chư hầu đứng ở cùng một trận doanh, có cùng chung địch nhân. Đến khắp thiên hạ thuộc về, ha ha, chờ sau này diệt Ân Thương lại nói không muộn, tướng phụ nghĩ như thế nào? Khương Tử Nha nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đại hỉ, chúa công anh minh. Kỳ sĩ phủ. Tiểu Quy ghé vào trên bàn núp ở sát bên trong không nhúc nhích. Đại ca, ngươi tại ăn cái gì? Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên một bên đang đọc sách, một bên tướng một loại lớn bằng ngón cái, mang theo vị ngọt màu nâu đỏ trái cây đi sát về sau, ném vào trong miệng ăn say sưa ngon lành, nhịn không được hỏi. Hạt dẻ rang đường. Lục Xuyên thuận miệng nói ra, ăn không ngừng, mặt khác đừng kêu ta đại ca, gọi ta phủ chủ. Bị một con rùa đen mở miệng gọi đại ca, hắn làm sao cảm giác làm sao khó chịu. Bất quá hắn bỏ ra nửa tháng thời gian về sau, cuối cùng tướng loại này thích mỹ thực gia công đi ra. Ăn ngon không? Tiểu Quy nuốt ngụm nước miếng hỏi. Lục Xuyên nói, không thể ăn. Lừa gạt quỷ đi ngươi, ăn thời điểm khóe miệng tức như vậy vang. Tiểu Quy nói thầm một tiếng phía sau cười làm lành nói, phủ chủ, cho ta một viên nếm thử thôi. Lục Xuyên nhìn nó một cái, nghĩ nghĩ, xuất ra một viên nhét vào trong tay áo. Về sau đem Tiểu Quy cũng ném vào trong tay áo, đứng dậy đi ra ngoài. A, ăn ngon, cái này thứ gì, ăn quá ngon, phủ chủ, ngươi mới vừa nói lấy kêu cái gì. Trong tay áo truyền đến Tiểu Quy ngạc nhiên tiếng kêu, ghé vào ống tay áo miệng nhét căn phòng. Ta sống 200-300 năm, còn từ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon, về sau ngươi nếu là cho ta cái này, ngươi muốn đuổi ta đi ta đều không đi. Lục Xuyên lộ ra một chút bất đắc dĩ cười, sớm biết gia hỏa này là cái ăn hàng, vậy hắn vừa rồi làm gì vừa đấm vừa xoa. Còn lừa bịp một con rùa đen đâu. Bất quá. Cái này hạt dẻ cũng là linh khí bên trong sinh dài, hương vị so với ban đầu ký ức bên trong càng mỹ vị hơn, hắn cảm thấy trên đời này có thể ngăn cản hắn cái này thơm ngọt ngon miệng, sáu nhà bí chế hạt dẻ rang đường người thật không nhiều. Không bao lâu hắn liền đi tới một tòa công bộ trong viện. Kỵ sĩ phủ hắn đã phân phối xong, bên trái kỳ bộ, bên phải võ bộ, đằng sau thì là nông bộ cùng công bộ địa phương. Đại nhân, thứ ngươi muốn tốt. Lục Xuyên sau khi vào cửa, đầu tiên là một cổ nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt. Một người đem hắn dẫn tới góc tường, liền gặp một loạt dựa vào tường địa phương bày biện một chút thanh đồng vì đầu đầu gỗ vì cán công cụ, có mang răng bá, quất, cùng thủng sắt. Bất quá bây giờ những này công tượng không biết những này, cũng căn bản không biết những vật này là làm cái gì. Ngoài ra còn có mấy ngụm đỏ bừng hỏa lô, ngay tại gia công loại này công cụ. Không sai. Lục Xuyên đi lên trước từng cái thử qua phân lượng, hiện không phải rất nặng phía sau hài lòng gật đầu. Nhân tộc hiện tại đã nắm giữ thanh đồng, vẫn thạch sinh sản cùng chế tác công nghệ, đáng tiếc phần lớn ứng dụng tại binh khí, mà không phải nông cụ sinh sản bên trên. Đại nhân, ngươi để chúng ta chế tác những này vật ly kỳ cổ quái làm cái gì? Đám thợ thủ công ở trần hoàn toàn, vây quanh Lục Xuyên cười nói, vị phủ chủ này đại nhân không có cái gì giá đỡ, cũng mang cho bọn hắn không ít thu nhập, bọn hắn rất tôn kính. Mở bố hội. Lục Xuyên cười thần bí, nói một cái khiến cái này công tượng không nghĩ ra một cái từ, bản phủ muốn cho đại vương, còn có lê dân bách tính nhóm mang đến một chút đồ tốt. Bây giờ, nhân tộc sử dụng công cụ hay là dùng tảng đá, xương cốt chế tạo, còn có thần nông sở minh cái cày. Bất quá chờ tiếp qua hai ngày, hắn có dự cảm, nhân tộc một thời đại mới sắp đến. Mọi người tốt tốt làm a, mỗi một dạng chế tác 10 chui. Lục Xuyên đi, nhưng là khơi dậy mấy cái này thợ đồng nhiệt tình mà khí thế ngất trời làm lên. Rất nhanh Lục Xuyên lại tới sát vách trong viện, bất quá một cái cự hình ống xe, cũng chính là nguồn nước đã xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Đây mới là hắn lần này bố hội áp đáy hòm chi vật, tưới tiêu đồng ruộng công cụ. Hiện tại cũng có tưới tiêu công cụ, tên là cần múc nước, một cái thoạt nhìn giống cần trục đồ vật, áp dụng cũng là đòn bẩy nguyên lý. Vật này giảm bớt rất nhiều người dân lao động cường độ lao động, nhưng so với hắn mang tới cái này lũ lục xe, còn chưa đủ nhìn. Sau đó không lâu, Lục Xuyên lại lần nữa trở về trung viện, đứng tại trong sảnh nhìn lên bầu trời. Bất tri bất giác, sắc trời âm xuống dưới. Hắn khởi đầu cái này bố hội, dụng ý có ba. Thứ nhất, nếu như trận này bố hội thật bị hắn làm thành mà nói, cái kia đại thương sức sản xuất sẽ lật gia tăng gấp bội. Đừng quên, thời đại này nhân tộc chiến tranh lương thảo những này là vô cùng trọng yếu đông tây, như cũng không đủ lương thảo làm sao chống đỡ lấy khổng lồ chiến tranh. Bởi vậy cổ đại đánh trận, bình thường đều là lựa chọn tại ngày mùa thu hoạch về sau tiến hành, có đầy đủ lương thảo chèo chống. Đương nhiên, toàn bộ thiên hạ nhân tộc cũng tướng thụ ích, đề cao xã biết sinh sản lực nuôi sống càng nhiều người. Thứ hai, việc này nếu là gây nên oanh động, cũng coi như cho kỳ sĩ phủ vang dội thanh danh. Thứ ba, chính là tiến hành việc này có công với nhân tộc, cũng có công đức có thể kiếm. Người tới, đi ngoài thành dựng một cái đài cao. Trầm ngâm hồi lâu sau, Lục Xuyên bày một cái mệnh lệnh. Đón lấy, hắn bắt đầu trở lại trên bàn trà, viết thiếp mời giống như đồ vật, mời một số nhân vật trọng yếu xem lễ, như Văn Trọng, Tỷ Trang. Ban đêm. Lục Xuyên trở lại quốc sư phủ về sau, trực tiếp trở về chính mình đông viện. Bạch Mộng Linh, cho ta làm ăn chút gì tới. Lục Xuyên vào phòng ở giữa phía sau nằm tại trên giường hô. Đúng, đại nhân. Bạch Mộng Linh từ căn phòng cách vách đi ra, hướng trong phủ đi phòng bếp. Không xong, phủ chủ, ngươi gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên Lục Xuyên trong tay áo truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tiểu quy từ trong tay áo leo ra, đứng thẳng người lên đối với hắn gấp nói. Từng. Lục Xuyên nhìn qua đứng thẳng người lên, sốt ruột hết sức tiểu quy, cười nói, ngươi nói cái gì? Phủ chủ, ngươi có lớn tai trước mắt, thật, ta không có lừa ngươi. Tiểu quy sốt ruột nói, ta nói qua, ta có thế bốc hỏa phúc, xu các tị hung bản lĩnh. Lớn tai, nguy hiểm. Lục Xuyên nhìn qua nóng nảy tiểu quy, bỗng nhiên mắt sáng lên, cảnh giác quan sát phía trên. Hẳn là có người không muốn hắn xử lý bố hội. Thế nhưng là coi như hắn làm ra những này, đối những cái kia thiên tôn mà nói, giống như ảnh hưởng cũng không lớn a. Càng ngày càng gần, phủ chủ, ngươi phải cẩn thận a, ta còn muốn ăn ngươi hạt dẻ rang đường. Bỗng nhiên, tiểu quy chui vào Lục Xuyên trong tay áo, không yên lòng mà nói, ngươi nếu là không có, ta liền không có ăn, có muốn không ngươi đem kỹ nghệ truyền cho ta, miễn cho. Xéo đi. Lục Xuyên tức giận đem hắn nhét vào trong tay áo, bắt đầu trầm ngâm lên tiểu quy nói lớn tai. Theo lý thuyết hắn tại quốc sư phụ hắn cũng đã khôi phục tọa trấn trong phủ, hẳn không có so nơi này càng địa phương an toàn mới là. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Bạch Mộng Linh bưng một bàn kim hoàng ăn thịt tiến đến. Không phải là nàng. Lục Xuyên ánh mắt rơi tại trên người nàng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nửa tháng không có trở về, Bạch Mộng Linh có vẻ như cũng không có thay đổi gì. Đại nhân mời dùng. Bạch Mộng Linh tướng ăn thịt thả trên bàn trà nói ra, cung kính đứng ở một bên. ngươi cũng tới bồi bản phủ cùng một chỗ ăn chút. Lục Xuyên mỉm cười, bất động thanh sắc cầm lấy một khối nói ra, bản phủ một người ăn cũng chắc không có ý tứ. Dùng vào cái khác cái mũi đã ngửi qua, thịt này ăn bên trong đồng thời không có cái gì mùi vị khác thường. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 223, máy báo động. Nói xong Lục Xuyên liền bất động thanh sắc, nhưng là âm thầm chú ý đến Bạch Mộng Linh thần sắc biến hóa. Công tử, cái này không phù hợp quy củ. Bạch Mộng Linh chần chờ phía sau cười nói, ta là tỳ nữ, sao có thể ăn chủ thực vật đâu. Nha, ngươi cũng biết quy củ, không dễ dàng a. Lục Xuyên cười đổ kẹp lên một khối, nói, bất quá một người nếm qua với nhàm chán, đêm nay ngươi liền hơi bồi một bồi, đến, khối này thưởng ngươi. Tạ công tử. Bạch Mộng Linh ánh mắt khẽ động, lần này không có cự tuyệt, một lời đáp ứng phía sau lấy tay tiếp nhận một khối kim hoàng thịt, vui vẻ bắt đầu ăn. Lục Xuyên liền giật mình, hẳn là những thức ăn này không có vấn đề. Hắn nhìn qua nàng trầm ngâm, cái kia tiểu quy nói nguy hiểm ở đâu. Lục Xuyên không nghĩ ra được, nhưng từ khi hắn quyết định đi theo thân công báo đối kháng xiển giáo bắt đầu, hắn cả người liền mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì tại một loại ý thức nguy cơ bên trong. Bởi vì hắn biết rõ đối mặt mình là cái gì. Rất nhanh, Bạch Mộng Linh liền ăn không còn một mảnh, còn liếm sạch sẽ ngón tay, hạ thấp người thi lễ nói, đa tạ công tử ban thưởng. Được, không sao, ngươi đi xuống đi. Lục Xuyên phất phất tay nhìn xem nàng lui ra. Lúc này của hắn ống tay áo bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló ra, cười tủm tỉm nói, phủ chủ, ngươi nguy cơ biến mất, thù lao, ân. Năm cái hạt dẻ thế nào? Nói xong, một cái móng vuốt nhỏ chiều hắn duỗi ra. Lục Xuyên nhìn qua cái này thế lợi rùa, cùng duỗi ra con kia móng vuốt nhỏ. Bỗng nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, hồ nghi nhìn chằm chằm tiểu quy cắn răng nói, tiểu vương bác, ngươi sẽ không phải là cố ý dùng dạng này tin tức giả, gạt ta hạt dẻ ăn đi. Nghĩ đến trước đó cái này rùa gian xảo lại tâm đen dáng vẻ hắn đã cảm thấy rất có thể. Thả ngươi. Nói bậy, ta là thần quy, sẽ làm hãm hại lừa gạt sự tình sao. Tiểu quy giận dữ, từ trong tay áo nhảy đến trên tay của hắn, đứng thẳng người lên toàn bộ rùa đều khí run run, xúc động phẫn nộ nói, nếu không phải vì bảo trụ hạt dẻ mà nói, lão tử chỉ mong sao sớm một chút cho ngươi tống chung thoát thân đâu. Nói xong thở phì phò nhảy vào tay áo không lên tiếng. Thật chẳng lẽ hiểu lầm nó. Nhìn thấy tiểu quy tức giận như vậy. Lục Xuyên cũng có chút chần chờ, nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi biết bản phủ lần này nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào sao? Đừng hỏi lão tử, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, lão tử buồn ngủ. Trong tay áo, tiểu quy thở vì phò hô, 200 năm phía sau lão tử tỉnh đến cấp ngươi tống chung. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, đã vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này rùa không lớn, tính tính cũng thật là nóng nảy a, xem ra thật quan uổng nó. Tức giận. Được được được, tính bản phủ hoài nghi ngươi không đúng. Hiện tại dùng hạt dẻ cho ngươi bồi tội được không? Lục Xuyên nói thầm nói, dùng mấy cái tốt đâu, hai cái vẫn là ba cái. Một bên nói, một vừa chú ý lấy của hắn ống tay áo. Năm cái. Nghe Sáu Xuyên mà nói, trong tay áo tiểu quy một cái giật mình, con mắt tỏa ánh sáng ghé vào ống tay áo hung tợn nói, thiếu một cái đều không có đàn. Tốt, liền năm cái. Lục Xuyên nín cười cho nó năm cái hạt dẻ, hiện tại có thể nói nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào sao? Không biết. Lão tử sẽ chỉ một cái xem bói họa phúc, xu các tị hung, sẽ không bản sự khác. Tiểu quy một bên đem miệng nhồi vào một bên mơ hồ không rõ nói, bất quá vừa rồi không có lừa ngươi, ngươi thật có cái lớn nguy hiểm, bất quá không bao lâu liền biến mất. Ngoài ra nó còn có chút chột dạ cùng may mắn. Nó trước đó đang nghĩ ngợi lừa gạt điểm hạt dẻ đến ăn, nhưng còn chưa kịp phó chư vu hành động. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Vậy cái này tiểu quy tác dụng liền cùng một cái nguy hiểm còi báo động không sai biệt lắm. Có lẽ tại có đôi khi có thế lên đại dụng, xem ra chụp xuống nó cũng là lựa chọn sáng suốt. Ăn ngon, nấc. Sau đó không lâu tiểu quy đánh cái thoải mái nấc, không nhanh không chậm nói, về sau lão tử mỗi ngày đều muốn ăn cái này, nói đi, mỗi ngày cho ta mấy cái, nhắc nhở ngươi một lần nguy cơ ban thưởng mấy cái. Bởi vì Lục Xuyên nói, cái này hạt dẻ 10 phần trân quý, chế tác cũng 10 phần không dễ, cho nên nó cũng không dám công phu sư tử ngoạn. Không bao lâu một người một rùa liền định xong một phần hiệp nghị. Bình thường mỗi ngày cung cấp 3 cái hạt dẻ. Báo cảnh một lần hữu hiệu ban thưởng 5 cái. Đến, bản phủ xin cơm tối ăn thịt. Thương nghị hoàn tất về sau, Lục Xuyên kéo xuống một cái khác khối kim hoàng khối thịt bên trên một góc thịt cười tủm tỉm đưa cho tiểu quy ban bản phủ nếm thử hương vị thế nào. Làm sao đột nhiên đối ta khách khí như vậy? Tiểu quy cầm thịt, nhìn qua mỉm cười Lục Xuyên có chút hồ nghi. Rất nhanh 2 ngày trôi qua. Trong lúc đó, Lục Xuyên tại triều ca vùng ngoại ô xây dựng bố hội đài cao, đồng thời phái người một bên dán bản cáo thị một bên ở trong thành cao điệu tuyên bố. Kỳ sĩ phủ muốn ở ngoài thành nâng một trận xử lý bố hội. Đến lúc đó còn có 1.000 lượng bạch ngân, hội chia làm 100 phần ngẫu nhiên đưa cho ở đây dân chúng. Bởi vì trước đó, Lục Xuyên đã bắt chước Thương Ưởng, làm qua lập một lấy tín nhiệm với dân sự tình, cho nên hắn tại trong dân chúng danh vọng cùng tín dự rất cao. Lại thêm còn có 1.000 lượng ngân bạch đưa. Bố hội sự tình tựa như một trận mãnh liệt gió lớn, trong nháy mắt càn quét toàn bộ triều ca. Hai ngày sau, toàn bộ triều ca cơ hồ không ai không biết chuyện này, đồng thời đều đang đàm luận chuyện này. Ngày thứ hai buổi chiều, Lục Xuyên tiến hoàng cung. Lục Khanh, ngươi đến cùng đang làm cái gì, bố hội lại là cái gì? Nhìn qua trong điện Lục Xuyên, Đế Tân trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngắn ngủi hai ngày thời gian, ngươi liền đem cô triều ca thành quấy đến dư luận xôn xao, ngươi có thế thật là có bản lĩnh a. Đại vương thứ tội. Lục Xuyên tranh thủ thời gian ôm quyền không người, nói, đại vương không phải muốn biết thần cầm đại vương tiền làm cái gì sao? Cô đích thực muốn biết. Đế Tân nói, bỗng nhiên mắt sáng lên, thế nào, cùng ngươi kia cái gì sẽ có quan? Bố hội. Lục Xuyên chân thành nói, tiếp lấy ngẩng đầu, đại vương có tín nhiệm hay không thần? Đế Tân kinh ngạc nói, ngươi là ta đại thương chi thần, công lao hiển hách, cô không tin ngươi lại cái kia tin ai? Bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái kia đại vương liền để thần bán một cái nút. Lục Xuyên nói ra, cái này bố hội đến cùng là cái gì ngày mai cho đại vương công bố, nhìn xem có thể hay không cho đại vương một kinh hỷ. Kinh hỷ. Đế Tân liền giật mình, duy hơi trầm ngâm phía sau gật đầu nói, cái kia cô ngược lại là rất chờ mong. Đại vương có muốn hay không ngày mai xuất cung đi hiện trường xem lễ? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, thần có thể cho đại vương an bài một cái lớn nhất ghế khách quý nha. Cô. Đế Tân nghĩ nghĩ, khoát tay nói, vẫn là quên đi. Cô hiện tại có tiếng xấu liền không đi góp cái này náo nhiệt, miễn cho xấu chuyện tốt của ngươi. Ngày kế tiếp, một vòng mặt trời đỏ từ đông mới chậm rãi dâng lên. Lục Xuyên ngồi ở trong viện, tu luyện hoàn thành phía sau chậm rãi mở mắt ra, trên thân vòng quanh thân thể linh quang không có nhập thể nội, hai đạo ánh mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, đợi đến nhục thân tu luyện hoàn thành, ta liền có thể tu thành dương thần nghịch chuyển tiên thiên. Tuy rằng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, có thế những năm này từ buổi trưa sớm tối thời gian tu luyện, hắn cơ bản không có bỏ lỡ. Kiên trì được. Hắn chậm trễ cái gì cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Năm đó thân công báo từng nói với hắn, lấy tư chất của hắn nhiều nhất 10 năm liền có thể đạo công đại thành, nghịch chuyển tiên thiên, thành tựu dương thần. Dương thần, cũng chính là luyện khí 4 cảnh bên trong đệ tam cảnh luyện thần phản hư, đến lúc đó cách đạo thành tiên chỉ có cách xa một bước. Ngoài ra hắn về sau tại dưới sự trùng hợp, còn phục dụng một viên trọng minh thần huyết đan, công lực đại tăng, cho nên vốn đang có thể đem cái này thời gian sớm. Thế nhưng là tính toán thời gian. Từ hắn khai khiếu đến bây giờ đã qua hơn 10 năm, kéo dài nhiều năm, chi như vậy, cũng là bởi vì hắn nửa đường tu luyện Bát Cửu Huyền Công cùng luyện thể bố trí. Võ đạo luyện thể, nhưng cũng chính là trước mặt hai trọng luyện, luyện chính là nhục thân gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ, chờ lục phủ nấu luyện xong nhục thể coi như tu luyện hoàn thành. Hắn hiện tại liền ở vào giai đoạn này, chờ nhục thân tu luyện hoàn thành về sau, hắn liền muốn tiếp tục làm luyện khí sĩ. Bất quá là một cái luyện qua nhục thân luyện khí sĩ. Một mảnh màu vàng lá rụng phiêu phiêu đãng đãng. Nhẹ nhàng rơi tại trên đùi của hắn. Một cái bội thu thời điểm tốt. Lục Xuyên khẽ nói, đứng lên. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 224, chương 224. Lục Xuyên đổi lại quan phục cao quan về sau, đi tới kỳ sĩ phủ hậu viện công bộ. Đại nhân. Chúng cung nhân sắp xếp ở trong viện. Mà lúc này trên mặt đất trưng bày một sân thanh đồng nông cụ, ngoài ra, nguồn nước bởi vì quá lớn đã bị phá giải thành một đống lớn tấm ván gỗ, chờ đợi lấy lắp ráp. Không tệ, hiện tại tướng những vật này đưa đến hội trường hậu trường nhìn kỹ, chờ bản phủ dùng. Lục Xuyên chỉ vào nông cụ nói ra, về phần nguồn nước, không phải tại gần nhất bờ sông dựng thành lập xong được cái bàn sao, đưa đến bên kia lắp ráp tốt về sau, tiến hành lắp đặt, bản phủ rất nhanh liền tới. Đúng. Một cái hạ đại phu lĩnh mệnh, mang theo mấy cái làm ra nguồn nước công tượng. Vùng nước cùng hơn 10 nhân thủ đi. Phòng trước bên trong. Lúc này một cái khác hạ đại phu còn trong điện chờ, liền hai ngày trước bị thương vệ thượng đều tới, trên mặt hắn bị tiểu ô quy đánh ra tổn thương cũng tốt lắm rồi. Vệ thượng, lần này công tác bảo an giao cho, ngươi mang các huynh đệ phân bố tại hội trường dưới đài, đừng để bất luận cái gì người đi lên. Lục Xuyên bắt đầu cho đám người phân phối nhiệm vụ, một chút người bắt đầu lục tục xuất phủ. Cùng lúc đó, toàn bộ triều ca thành hôm nay thời gian rất sớm liền huyên náo loạn lên. Rất nhiều bách tính bắt đầu lục tục ra khỏi thành, chạy tới hội trường. Việc này làm cửa ra vào quân sĩ đau cả đầu, nhưng là cũng không dám nói gì. Theo Thái Dương lên cao, khoảng 9 giờ thời điểm, Lục Xuyên dẫn người xuất phủ chuẩn bị chạy tới hội trường. Vừa ra khỏi cửa, Lục Xuyên chỉ thấy kỳ sĩ phủ trước cửa đã đứng rất nhiều người, cơ hồ tướng cả con đường đều cho chật ních, tranh nhau chen lấn chen chúc, có thế ai cũng không biết bọn hắn tại chen cái gì. Nhường một chút, mọi người nhường một chút. Một chút hộ vệ tiến lên mở đường, thấy Lục Xuyên trước mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Ba. Đột nhiên Lục Xuyên vỗ đùi, trước mắt một màn này không phải là kiếp trước những cái kia lửa nóng minh tinh ra sân lúc tràn cảnh sao? Chính mình cũng là minh tinh. Bất quá hơi kém để hắn một cái trong hoảng hốt cho là mình lại trở về đâu. Nếu như lại có các nữ tử điên cuồng hô vài tiếng, sáu đại nhân ta yêu ngươi, như thế liền càng giống hơn. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Bất quá hắn cái này tâm nguyện nhất định là không cách nào thực hiện. Hiện vào lúc này rất phong kiến, không có kiếp trước như vậy mở ra, đối nữ tử ước thúc cực nghiêm khắc. Một chút chưa xuất các nữ tử bình thường đều chân không ra khỏi cửa, sống an nhàn sung sướng, quê nữ, có rất ít xuất đầu lộ diện, lại càng không cần phải nói hô lên ta yêu ngươi như vậy. Lục Xuyên mang theo cứng ngắc liễm cười cưỡi ngựa từ trong đám người xuyên qua. Cứ việc tự nhận là rất có thế tùy cơ ứng biến, nhưng đối mặt cái này vạn chúng chú mục tràn diện, hắn vẫn là thoáng có chút không thích ứng. Sáu đại nhân, nghe nói ngươi hôm nay muốn đưa đại lễ là tiền, đúng không? Đám người theo hắn mà di động, bỗng nhiên trong đám người không biết ai hỏi một tiếng. Không sai, 10 lượng một phần, chung 100 phần, đến lúc đó lập tức thả. Lục Xuyên mỉm cười giải thích nói, đến lúc đó người ở chỗ này cũng có thể nhận lấy đến, ngoài ra còn có kinh hỉ, mọi người đi thì biết. Cái kia sáu đại nhân, ngươi bố hội là làm cái gì, có thể hay không cho chúng ta sớm nói một chuyện. Trong đám người một bên khác lại xuất hiện một thanh âm. Lục Xuyên nghe xong khẽ giật mình. Lời này cũng có chút quen tai a, chờ một chút, đây không phải thuộc về phóng viên lời kịch sao, chẳng lẽ hắn xử lý một cái bố hội sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng một loại khác nghề nghiệp. Lục Xuyên cười nói, cái này liền tạm thời giữ bí mật, bất quá bản phủ cam đoan, hôm nay bố hội nhất định sẽ cho mọi người kinh hỉ. Chờ ra thành về sau, Lục Xuyên trực tiếp dục ngựa phi nước đại chạy tới hội trường, không phải như thế dông dài, chờ hắn đến món ăn cũng đã lạnh. Lục Xuyên đi, thế nhưng là một người tới. Một cái thanh loan quang hoa lượn lờ, chở đi một đạo lụa trắng che mặt nữ tử từ không trung bay tới, kính vãn triều ca mà đi. Có thế một đến triều ca, các nàng còn chưa vào thành cũng chỉ gặp phía dưới ồn ào hết sức, rất nhiều người sốt ruột bận bịu hoảng hướng ngoài thành chạy tới, tranh nhau chen lấn. Đã sinh cái gì? Gặp này cảnh tượng kỳ dị, nữ tử kinh ngạc không thôi. Thanh Loan quay đầu nhìn về phía nàng kêu hai tiếng, giống như đang hỏi nàng cái gì. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta tiên tiến thành đi kỳ sĩ phủ. Tìm cái kia hỗn trướng phủ chủ tính sổ sách. Nữ tử một tay nắm chặt một chi kim sắc lớn mũi tên, ánh mắt băng lãnh dọa người, oán hận nói, xông sơn phía trước, làm chúng ta bị tổn thất ở phía sau, còn hại ta thất lạc bạch quan kiếm, thật coi hắn là nhân vương đại thần liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Thanh Loan kêu một tiếng, mười phần nhận đồng gật đầu, nhớ tới người kia nó liền hận không thể ăn hắn một miếng thịt giải hận. Một người một loan từ không trung bay vào trong thành, không bao lâu đã tìm được kỳ sĩ phủ vị trí. Cái gì, không tại. Đương nữ tử rơi mà tiến lên, hỏi thăm gác cổng về sau thật bất ngờ. Cô nương, chúng ta phủ chủ đại nhân đi ngoài thành mở bố hội, tính thời gian hiện ở bên kia đoán chừng muốn bắt đầu đi. Gác cổng cười nói, ngươi nhìn, những này hướng ngoài thành chạy người đều là đến đó, ngươi bây giờ đi có lẽ còn có thể gặp phải. Bố hội là cái gì? Nữ tử nhíu mày suy tư nhớ lại nửa ngày. Có thế mặc cho nàng đọc nhiều thiên giới quần thư, nhưng cũng chưa hề biết cái từ này, không khỏi hỏi. Ê! Ta cũng không biết, mọi người cũng không biết. Các cổng cười khổ nói, chỉ có đi xem mới biết được, ta cũng muốn đi xem nhìn a. Nữ tử gật gật đầu, quay người xuống bậc thang rời đi. Vóc dáng rất khá, cũng không biết dung mạo ra sao, tìm đại nhân. Các cổng lường hắn bóng lưng phía sau nói thầm, bỗng nhiên tinh thần chấn động, hẳn là đại nhân số đào hoa tới. Trên bầu trời, một đạo bóng xanh bay lượn ra triều ca, hướng bố hội hiện trường mà đi. Lúc này xã hội phân tầng, chủ yếu chia làm vương tộc cùng quý tộc, bình dân cùng nô lệ. Bên trong, vương tộc cùng quý tộc ở tại trong thành trì, bình dân thì phân bố tại thành khu bên trong bốn phía cùng ngoài thành trong thôn trang. Triều ca thành nam 10 dặm, một khối đất hoang bên cạnh dựng cái hội trường. Lúc này, nhân tộc tuy rằng đã quật khởi, nhân khẩu rất nhiều, nhưng đại địa cực kỳ bao la. Lại thêm công cụ lạc hậu, xã biết sinh sản lực thấp, khiến cho lúc này vẫn còn hoang vắng trạng thái. Lúc này, người có rất nhiều loại không hết thổ địa, còn có lớn khu vực đất hoang không có khai khẩn. Hội trường phía trước có hai cái lều, một bên là văn thái sư tọa trấn, thân công báo cùng thừa tướng Tỷ Cang và rất nhiều văn thần đều vị trong đó. Một tòa khác bên trong là Hoàng Phi Hổ áp trường, ngồi rất nhiều tự hành đến đây võ tướng. Đầu năm thời điểm, Hoàng Phi Hổ phụng mệnh xuất chinh Đông Hải, trước đây không lâu trấn áp Đông Hải Bình Linh Hầu phía sau cũng khải hoàng mà quay về. Lần này đến một lần có Lục Xuyên hấp dẫn cừu hận, thứ hai Hoàng Phi Hổ không có đắc tội đắc kỷ, khiến cho không có lại xuất hiện đắc kỷ hãm hại Hoàng Phi Hổ khiến cho kỳ phản ra ân thương sự tình. Mặc kệ vô tình hay là cố ý, Lục Xuyên nghĩ không muốn thừa nhận, trên đời này rất nhiều chuyện đích thực đều bởi vì hắn cải biến. Trừ quan viên bên ngoài, hội trường trước tả hữu tam phương đến vô số bình dân bách tính, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, ngoài ra một ít cây bên trên cũng đều bò người, nói ít cũng phải có hết mấy vạn. Ta trời, tràng diện này. Đại phu Tôn Dung quét mắt bên ngoài, lập tức nhức đầu hết sức, cười khổ nói, quốc sư, ngươi có biết hay không Lục phủ chủ đến cùng muốn làm gì? Tôn đại nhân, bần đạo cũng không biết hắn muốn làm gì nha. Thân công báo có chút bất đắc dĩ, hôm nay chuyện này Lục Xuyên không cùng hắn xuyên thấu qua đấy, để hắn cũng không biết làm sao cho phải. Người tới. Bỗng nhiên Văn Thái Sư trong mắt thần quang lóe lên. Chỉ gặp nơi xa bụi mù dơ lên, hơn 10 kỵ chạy như bay đến, đến hậu nhân bầy tự động tách ra một con đường. Lục Xuyên xuống ngựa, xuyên qua đám người, từng bước một đi tới trên đài cao. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 225, Vương Miện chi trọng. Tại ngàn vạn người nhìn chăm chú, Lục Xuyên thần sắc trang nghiêm, từng bước một đi lên đài cao. A, tiểu tử này còn học được giả ngu. Thân công báo gặp này không khỏi vui vẻ. Không quá đổi mắt người đông nghìn nghịt bốn phía về sau, lại có chút không cười được, thầm nói, vi sư ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi hôm nay đem tràng diện làm như thế lớn, cuối cùng muốn kết thúc như thế nào. Đám người bầy nhìn xem lên đài Lục Xuyên, cũng đều cùng trái phải người quen châu đầu ghé tai, mang trên mặt ý cười. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là xem náo nhiệt tới. Tại thanh âm huyên náo bên trong Lục Xuyên đi lên đài cao, hướng xuống nhìn đám người một cái, khóe miệng giật một cái. Cái này mấy vạn người hợp ở một chỗ có bao nhiêu chen chúc, có thể nghĩ là cái gì tràng diện, so với kiếp trước Thiên Vương Cự Tinh mở buổi hòa nhạc tràng diện kia là chỉ có hơn chứ không kém. Lục Xuyên trong lòng thở dài, ánh đèn âm hưởng ra sân đặc hiệu cái gì đều không có, điều kiện rất đơn sơ a. Chư vị phụ lão hương thân có thể an tĩnh. Lục Xuyên đưa tay lăng không ấn xuống, nói ra, cảm tạ mọi người trong trăm công ngàn việc còn có thể dành thời gian đến cho bản phủ tuyên bố ủng hộ, ở đây bản phủ trước hướng mọi người nói một tiếng tạ. Nói xong, khẽ không người thi lễ, hết sức nhã nhặn nho nhã. Lời vừa nói ra, phía dưới chen chúc ồn ào đám người bỗng nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Chậm rãi, mọi người cũng sẽ không tiếp tục chen chúc, nhất là người ở ngoài xa càng là giật mình nhìn chung quanh. Bọn hắn tới chậm xếp tại đám người cuối cùng, cùng trước mặt hội trường đài cao cách xa nhau rất xa. Thế nhưng là Lục Xuyên mới mở miệng về sau, thanh âm thế mà rõ ràng tiếng bọn hắn lỗ tai, không phải do bọn hắn không kỳ quái cùng giật mình, muốn biết Lục Xuyên làm sao làm được. Không chỉ đám người bầy, dù là rất nhiều đại thần đều rất giật mình. Bản phủ nghĩ khả năng tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái kia tuyên bố là cái gì, đúng hay không? Lục Xuyên mỉm cười nói, bất quá trước đó, bản phủ nghĩ trước hướng mọi người giới thiệu mấy thứ công cụ. Trong vương cung, Đế Tân một người ngồi tại trong đại điện phê duyệt tấu giảng, trên bàn trà tấu giảng chồng chất như núi. Nhân vương tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Đây là Đế Tân làm mấy chục năm vương vị về sau, trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Rất nhiều người ngấp nghé vương vị, nhưng bọn hắn đều chỉ có thấy được vương vị mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, quyền thế, mỹ nữ. Thế nhưng là bọn hắn không có mang qua vương miện, cho nên căn bản không biết vương miện trọng lượng. Cái kia vương miện phía trên sở đè ép, chính là cả nhân tộc vạn dân trọng lượng, làm sao có thể không nặng. Hắn quản lý lấy lớn như vậy một cái vương triều, quốc gia xuất hiện cái gì sự tình đều muốn hắn quản, thiên tai hắn muốn xen vào, nhân họa hắn muốn xen vào, bách tính không có cơm ăn hắn muốn xen vào. Ngoài ra còn có những cái kia dụng ý khó dò chư hầu, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn vị trí này, muốn đem hắn kéo xuống. Đế Tân rất mệt mỏi. Của hắn phụ thân Đế Ức rất mệt mỏi, gia gia hắn cũng rất mệt mỏi, gia gia cũng rất mệt mỏi. Nếu như nói hắn đời này vui vẻ nhất thời điểm, có lẽ còn muốn thuộc hắn làm vương tử thời điểm. Khi đó hắn mỗi ngày luyện võ, vô ưu vô lự, làm lấy mình thích làm sự tình, cơ hồ cái gì đều không cần quan tâm, có của hắn phụ vương có thể che gió che mưa giải quyết hết thảy. Thế nhưng là phụ vương hắn cũng có lão đi một ngày. Đương Đế Ức đầu đầy hoa râm, già nua không chịu nổi nằm tại trên giường vẫy lui đám người, nói cho hắn biết bây giờ ân thương tình cảnh, muốn hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt tổ tông lưu lại cơ nghiệp lúc hắn phản phất minh bạch cái gì. Về sau hắn vẫn là tại cần tu võ đạo, đồng thời đạt đến cùng thượng cổ nhân vương sánh vai độ cao. Thế nhưng là lần này, hắn không còn là chỉ bằng lấy hứng thú đi làm một chuyện, mà là thật liều mạng đi làm. Ông! Không hề có điềm báo trước, tất đặt tại Đế Tân trên bàn nhân vương ấn bỗng nhiên bắt đầu phát sáng. Hoàng cung phía trên, một cái suy yếu đến cực hạn, thoi thóp, gần như tiêu tán huyền điểu cũng có một tia tinh thần, phát ra kêu to. Tại ân thương cường thịnh nhất thời điểm, khí vận mênh mông bát ngát, tựa như một phiến hải dương. Chỉ là không ngừng suy yếu phía sau biến thành một con sông lớn. Thế nhưng là giờ này khắc này, ân thương khí vận vậy mà cuồn cuộn lăn bắt đầu chuyển động. Không chỉ ân thương, rất nhanh, từ tứ đại các nước chư hầu bắt đầu đến 800 nước chư hầu khí vận chi hà đều sinh ra dị động, bắt đầu cuồn cuộn, phát sáng. Phát đã sinh cái gì? Đế Tân kinh nghi, không chỉ là nhân vương ấn, làm nhân vương cùng toàn bộ ân thương khí số liên kết, hắn cũng cảm nhận được biến hóa. Cùng lúc đó, Một tòa tiên sơn động phủ bên trong, có một tòa bát quái bệ đá, bụi bẩn, hết sức cổ phát, mang theo tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, tràn đầy nét cổ xưa. Ầm ầm. Bỗng nhiên, yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng bệ đá bắt đầu chuyển động, bắt đầu một chút xíu xoay tròn, trên bệ đá phát ra sáng lạn kim sắc hào quang. Tại bệ đá về sau có ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Ở giữa một người đỉnh đầu sinh song long góc, bên trái một người đỉnh sinh sừng trâu, bên phải một người xuyên huyền hoàng đế phục, diện mục uy nghiêm. Này ba người, chính là thượng cổ thời đại nhân tộc Tam Thánh. Ừ. Thế nhưng là lúc này nhân tộc Tam Hoàng cùng nhau mở mắt, nhìn qua tòa kia xoay tròn bát quái bệ đá, nhìn chăm chú một cái, kinh nghi về sau lại cực kỳ kinh ngạc. Bệ đá chính là ta thành đạo chi vật, như thế dị động là phát đã sinh cái gì? Phục Hy nói nhỏ. Hiên Viên hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cả kinh nói, Hoàng huynh, nhân tộc khí vận có biến. Không chỉ ân thương, đã lan đến gần cả nhân tộc. Thần nông biểu lộ ngưng trọng, nhân tộc rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Triều ca thành bên ngoài, hội trường. Tại Lục Xuyên một giọng nói mang lấy ra, cả hữu rất mau lên đây một loạt người, trong tay đều cầm lấy một kiện thanh đồng cùng đầu gỗ chế thành đồ vật. Một tiếng thanh minh. Một cái thanh loan bay lượn mà tới, bất quá không có rơi xuống, đến phía sau chỉ là ở lại ở trên không trung, nữ tử áo trắng con mắt vận thần quan nhìn hướng phía dưới. Liền là hắn. Chỉ một cái, nữ tử áo trắng hai cái mắt vượng ánh mắt liền lăng lệ lên, nhận ra người phía dưới, tuyệt đối liền là cái kia xông nàng nói trường tổn thương thanh loan hỗn đảng. Lúc ấy nàng đuổi tới phía sau liếc qua, về sau, hóa thành cho nàng cũng sẽ không nhận lầm. Không chỉ có không kiên nể gì cả chạy tới đã thương người, còn hại nàng một thanh kiếm thần đều bị thất lạc. Tuy rằng một thanh kiếm nàng không quan tâm, nhưng, mặt mũi này cùng thuyết pháp nhất định phải tìm trở về. Đây là... Nàng nắm chặt tay phải kim sắc lớn mũi tên, lúc đầu chuẩn bị một tìm tới người liền xuống đến hỏi tội, đòi lại một cái thuyết pháp cùng công đạo. Chỉ là dưới mắt cái này trên mặt đất thịnh đại tràn diện, để nàng cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ có thể chờ một chút, hừ. Nàng hừ lạnh, nhìn qua phía dưới, nàng ngược lại muốn xem trận này tuyên bố là manh mối gì. Lục đại nhân, ngươi những vật này, xin hỏi là làm cái gì? Đám người nhìn qua phía sau hai mặt nhìn nhau, không biết vật này đến cùng có làm được cái gì, một cái lão giả ỷ vào lá gan hỏi. Mọi người mời xem, vật này tên là liêm đao, chính là bản phủ chế được làm thu hoạch hoa màu cùng cắt cỏ chi dụng. Lục Xuyên cầm liêm đao tiến hành giới thiệu, thuận tiện thực dụng, dùng ít sức nhanh gọn, bây giờ đang là cuối thu, mọi người nếu có thể thực dụng vật này thu hoạch tất làm một được gấp mấy lần, mọi người mời xem. Nói hắn nhảy xuống đài cao, đi vào đất hoang bên cạnh cầm cỏ dại tiến hành biểu thị vật này dùng pháp. Những vật này ở kiếp trước nông thôn lại bình thường bất quá, người người đều biết, tự phát minh về sau, một mực lan tràn đến hắn thời đại kia nông thôn còn tại sử dụng. Nói rõ vật này thật dùng rất tốt, là một kiện trải qua được thời gian khảo nghiệm đông tây, nếu không thì nếu là khó dùng mà nói, sớm đã bị đào thải ở trong dòng sông thời gian. Người ở đây không biết, cho nên Lục Xuyên được tự mình hạ tràng tay nắm tay đối một chút thể nghiệm dân chúng tiến hành giáo sư. Cũng may những công cụ này đồng thời không phức tạp, cơ hồ là vừa bắt đầu cũng biết đông tây, cho nên Lục Xuyên cũng không có mất bao công sức. Cái gì? Công đức chi quang. Bỗng nhiên, trên bầu trời nữ tử áo trắng kinh hô. Chỉ gặp một đoàn huyền hoàng chi quang từ thiên khung rủ xuống, trực tiếp từ phủ phục giáo một chút dân chúng sử dụng liêm đao Lục Xuyên phía sau chui vào trong cơ thể của hắn. Vật này người bình thường nhìn không thấy, thế nhưng là không thể gạt được con mắt của nàng. Vô lượng. Cái kia thiên tôn, bần đạo nhìn thấy cái gì? Thân công báo trừng lớn mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, còn vuốt vuốt hai mắt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 226, chim sợ cành cong. Đón lấy, thân công báo nhìn về phía nhà mình đồ đệ hai mắt đều muốn thả lục quang. Công đức, đồ tốt a. Lấy năng lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, đoàn kia công đức xuất hiện cùng cái kia gọi liêm đao đồ chơi thoát không được quan hệ. Ừm. Đang dạy dân chúng sử dụng liêm đao Lục Xuyên, bỗng nhiên phía sau có chút run rẩy. Xiển giáo vẫn là nữ hoa nương nương tới. Lục Xuyên bá một chút, cảnh giác ngẩng đầu. Tay đã bấm niệm pháp quyết chuẩn bị hướng thân công báo chỗ đó chui. Hắn tạo ra những công cụ này không chỉ có sẽ sửa thiện nhân tộc sinh hoạt, còn tăng cường xả biết sinh sản lực, có thể để nhân tộc đi hướng càng phồn vinh phú cường. Nói đơn giản, những công cụ này có thể để người ta khai khẩn càng nhiều địa, trồng ra càng nhiều lương thực, nuôi sống càng nhiều người. Đây đều là nhân tộc tiên hiền cố gắng mục tiêu, để nhân tộc trôi qua càng tốt hơn. Phục Hy chế lưới đánh cá, thần nông truyền ngũ cốc, Hiên Viên. Hiện tại nhân tộc tuy nói đã ở trên mặt đất quật khởi, nhưng vì công cụ lạc hậu, xã biết sinh sản lực thấp, khiến người ta miệng số lượng kém xa về sau. Triều ca, đường đường nhân tộc đệ nhất lớn thành, hiện tại nhân khẩu số lượng cũng bất quá trăm vạn. Có thế đến đường triều lúc, đô thành Trường An nhất phồn thịnh người đương thời miệng đến mấy trăm vạn, đây cũng là thời đại chênh lệch. Bất quá tạo phúc nhân tộc còn dễ nói, có thể để đại thương mạnh lên lại không phải oa hoàng cung, cùng xiển giáo vị kia nguyện ý nhìn thấy. bởi vậy hắn hiện tại tựa như một cái chim sợ cành cong. Tùy tiện có điểm gió thổi cỏ lay hắn liền cảm giác có thể là hai vị kia muốn thu thập hắn tới. Bất quá nguyên thủy ranh giới cuối cùng hắn trước đó mò tới, liền là cái kia 12 thượng tiên. Chỉ cần bất động thập nhị tiên, vậy đối với nhân gian sự tình nguyên thủy thiên tôn trên cơ bản là lười nhác quản. Thế nhưng là... Lục Xuyên thầm cười khổ, nữ nhân càng khó dây vào hơn a. Chờ đại thương thực lực chậm rãi mạnh lên, có đầy đủ binh lực cùng lương thực phía sau liền có thực lực, tùy thời có thể lấy phát động trận này thương chu chi chiến. Này chiến khó mà